Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến mới nhất trong tập 3 của bộ truyện Hợp Đồng Duyên Phận đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, Xuân chính là một trong số những cô gái được đưa đến tòa lâu đài để đẻ thuê cho một người đàn ông bí ẩn. Trong khi thân phận của người đàn ông này còn chưa sáng tỏ, thì giờ đây lại có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là thầy giáo của Xuân. Mà nói về người thầy này thì cũng lạ lùng không kém. Ở tập truyện ngày hôm nay thì cả Xuân và thầy giáo của mình sẽ rơi vào một tình huống, một sự cố khá là bất ngờ. Thế nhưng mà cũng chính sự cố này đã phần nào giải đáp cho chúng ta về thân phận của anh chàng thầy giáo này. Liệu rằng có sự liên quan nào đó giữa hai người đàn ông rất kỳ bí và lạ lùng này hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hợp Đồng Duyên Phận, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chị ấy không hề trả lời. Tôi cúi đầu. Tôi được đưa ra xe trở về lâu đài, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ đến thầy. Thầy cũng đau mà. Tôi về nằm trong phòng quản gia, đốt hương thơm cho dễ ngủ. Rồi thì tôi mê man ngủ sâu hơn. Dường như có ai đó đang bỏ áo của mình ra vậy. Rõ ràng biết, nhưng mà không cử động được là ai vậy? Bàn tay sờ lên vết thương của tôi, cảm nhận đau hơn rõ rệt. Ai đó đang làm gì vậy? Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng mà không được. Đến buổi sáng cảm thấy vai đỡ đau hơn hẳn. Tôi đứng dậy chỉ thấy nhoi nhói. Ngày hôm qua thì mình lại nằm mơ hay sao? Tôi nhớ đến thầy rồi đánh răng rửa mặt, vội vàng lao ra ngoài. Quản gia gọi lại. Ấy, cô không ăn sáng sao? Không chị à. Em uống một hộp sữa này là được rồi. Đạp xe đi một đoạn thì tôi lại gặp thầy. Tôi đạp nhanh lên phía trước gọi với. Thầy ơi, đợi em với. Từ hôm qua thầy về lúc nào vậy? Anh ta không trả lời. Thầy đến trông thư viện ở lâu đài kia vào những hôm nào thế? Lại không trả lời. Anh ta đỗ xe vào, tôi chạy theo thì nhìn thấy Mai đang đứng. Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tôi vội quay ra hỏi. Cậu sao vậy? Có chuyện gì mà lại khóc như vậy? Nói mình nghe xem. Người hôm qua đèo mình là chị gái, cùng bố khác mẹ với mình. Bình tĩnh xem nào. Thế rốt cuộc là thế nào đây? Chị ta không học lớp đạo đức, mà là học tennis và golf. Ừ, nhưng mà sao nữa? Chị ta nói, nhìn thấy mình lúc nào cũng cảm thấy ghét. Hôm qua bạn trai chị ấy có nhắn tin cho mình tán tỉnh. Mình từ chối nhiều lần rồi. Anh ta nói chia tay chị và thích mình. Rồi sao nữa? Còn sao gì nữa? Chị ấy ghét mình. Vừa nói là nếu như mình không đi khỏi nhà thì chị ấy sẽ đi đấy. Ôi trời ạ. Cái nơi hơi éo le cuộc tình. Chị ta cầm điện thoại của mình rồi trong đó có rất nhiều tin. Mình nói chuyện với anh ấy và dọa sẽ đưa cho bố của mình xem. Thế nội dung là gì? Có quan trọng không? Chỉ là chia sẻ tình cảm này nọ thôi. Nhưng mà ai không hiểu thì sẽ nghĩ bọn mình tán tỉnh nhau. Bố mình thì sẽ lại trách móc mẹ mình mất. Nhưng mà bây giờ quan trọng là lấy lại điện thoại có phải không? Đúng như vậy. Chị ta học golf và chắc là sẽ mang theo người đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta lên kế hoạch. Nhưng mà bây giờ thì sắp vào tiết rồi, vào lớp rồi bạn. Hôm nay thì không nhìn thấy Trinh đi học. Cô ta đi đâu nhỉ? Helen thì vẫn đến đây như bình thường. Nhìn thấy tôi thì Helen mỉm cười. Chào Xuân. À vâng, chào chị. Chị thấy học ở đây khá thú vị. Chị có mục tiêu đàn ông cho bản thân rồi đấy. Chị ta cứ tỉnh bơ như không có gì cả. Chị không sao đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thầy đi vào rồi chúng tôi cúi chào. Mai cơ cầm tay tôi. Mình lo quá. Để mình tính. Bây giờ trước mắt, cậu sẽ vào nói chuyện với chị ta rồi để ý xem chị ta có cầm máy theo không. Sau đó nếu như có thì mình sẽ giả vờ va vào chị ta. Cậu phải nhanh tay lấy điện thoại, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đang ngồi học thì Phong đến. Thế mày vẫn dám đến đây dạy học cơ? Thầy thì vẫn không quan tâm. Các em chú ý, ghi lại những từ sau. Sống xứng đáng một kiếp người, tự lực bản thân, sống có ích cho xã hội, để cuộc đời này còn cảm nhận thấy bản thân sống còn có ý nghĩa. Thằng này chán sống rồi á? Mọi người nghe đây, thằng này nhà rất nghèo, luôn hạ đẳng. Tao sẽ đi gặp hiệu trưởng để đuổi mày. Hiệu trưởng tao nói một cái là phải nghe ngay. Nhưng mà thầy thì vẫn cứ giảng bài bình thường. Các em đã từng nghe câu chuyện hai người đàn ông bị tai nạn ở đường. Một người đi xe đạp, một người đi ô tô, đều bị đâm vào thành cầu. Mọi người chạy ra đỡ người đi ô tô và bỏ mặc người đi xe đạp. Đáng tiếc thay, người đi ô tô lại chính là thư ký của người đi xe đạp. Ông ta chỉ đang đi xạo mà thôi. Duy chỉ có một người giúp người đàn ông đi xe đạp, và dĩ nhiên người đó được cảm ơn xứng đáng. Và như vậy tôi muốn nói với các em, đừng coi khinh những người thấp kém hơn mình. Tôi muốn cho các em thấy, chúng ta sống thì không có phân biệt giàu hay nghèo, mà chỉ là phân biệt người tốt hay xấu. Phong nhếch môi. Thế mày đang tự an ủi mày đi sao? Thầy cười nhẹ rồi đáp. Buổi học hôm nay kết thúc. Tôi kéo tay Mai đưa qua thầy va mạnh vào người, rồi quay đi. Sau đó, nói với Mai. Đến sân golf, chúng tôi thấy chị của Mai đang đứng cười đùa với bạn cô ta. Mai đi đến hỏi han rồi tôi thấy chị ta đẩy Mai ngã. Tôi chạy ra ngăn lại. Ấy, chị làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Mày là ai đấy? Tránh ra. Không phải là việc của mày. Mai mếu máo. Đây là bạn thân của em. Tôi cũng có đứa chơi với đứa con hoang như mày sao? Chắc là cũng giống nhau cả thôi. Chị nói sai rồi đấy. Em là con của bố em, không phải con hoang. Mẹ con mày được ăn sung mặc sướng là cũng nhờ bố tao, hiểu chưa? Bố tao chứ không phải là bố của mày đâu. Mà nghe cho kỹ đấy. Mẹ của mày chỉ là một trong phần nhỏ của những người đàn bà quanh bố của tao thôi. Chẳng qua là may mắn có mày, thế nên bố tao cho vào nhà. Chứ không thì cũng đừng hòng mẹ của mày bước vào được đây. Mà cũng chỉ là làm gái thôi. Mai nghe xong thì lao vào tát búp vào mặt của chị ta. Chị ta tức tối. Con điên này. Mày muốn chết. Chị ta lao vào túm tóc của Mai. Rồi hai người họ vật nhau ra ngay trên sân golf. Tôi lao vào can. Mọi người chạy ra xem rồi chỉ trò. Giám thị chạy đến. Này này. Làm loạn gì đấy. Mau lên phòng ngay đi. Ba chúng tôi đi lên phòng. Đầu tóc của ai cũng bù xù. Tôi vào can nên cũng bị chị ta tóm tóc. Giám thị cầm chiếc que đập mạnh vào bàn khiến chúng tôi giật cả mình. Mau lên. Gọi cho phụ huynh đến đây nhanh. Tôi sẽ trao đổi với phụ huynh các cô. Được ăn học đàng hoàng tử tế. Lại đi đánh nhau giống như những kẻ ngoài đường như vậy sao? Đúng lúc thầy đi từ phòng hiệu trưởng đi ra, giám thị gọi lại. À, thầy Minh đây rồi. Hai cô này lớp thầy có phải không? Đúng như vậy. Vừa đánh nhau ở ngoài sân golf, tôi đang định mời phụ huynh lên. Đúng là vô kỷ luật. Tùy thầy, tôi không có ý kiến. Nói xong thì thầy quay người rời đi. Chị Mai nhìn theo thầy không chớp mắt. Trường ta có người đẹp trai như vậy sao? Sao bây giờ tôi mới biết nhỉ? Giám thị đập bàn. Im ngay cho tôi. Ai cho em ăn nói như vậy? Xin thầy, đừng mời phụ huynh bọn em. Thầy phạt bọn em thì cũng được. Chúng em hứa sẽ thay đổi mà. Tôi cũng hùa theo. Đúng vậy thầy ạ. Em xin thầy đấy. Thôi được rồi. Tôi sẽ tha cho lần này. Bây giờ đi ra phía sau trường. Cắt cỏ, dọn vệ sinh sạch sẽ, hiểu chưa? Tôi và Mai đồng thanh vâng. Còn chị của Mai thì không nói gì cả. Đi ra đến bãi cỏ. Nhìn thấy cỏ mọc cao, tôi hốt hoảng bảo Mai. Ôi, cao thế này cơ á, gần bằng cả người chúng mình đấy. Khu này là thư viện, ngày trước, sau này thì chuyển lên trên kia, thế nên cũng bỏ hoang. Nhìn thế này thì chắc là đến tối mới xong mất. Chị cậu đâu rồi? Chị ta không làm đâu, về trước rồi. Tôi cứ mặc kệ đi, hai đứa mình làm vậy. Chúng tôi dọn cỏ, rồi chạy vào thư viện, lau dọn, mồ hôi hai đứa thì nhễ nhại. Mai này, thư viện này hai tầng, bây giờ mình tầng trên, cậu tầng dưới cho xong nốt đi nhá. Mệt thật đấy, sao mà trường này lắm thư viện như vậy, lắm sách như thế không biết. Có bao giờ thấy ai đến đọc đâu. Thôi, bắt đầu làm đi. Tôi cầm cây rồi bắt đầu quật từng mảng bụi cho đến nỗi hò sặc sụa. Phòng sách đẹp thế này, một nơi yên tĩnh thế này, mà không đến thì đúng là phí hoài thật. Tôi đếm thì có 10 hàng sách, nhưng mà số hàng sách thứ 6 không có một cuốn nào, chỉ có một ngăn tủ không. Sao mà không dồn sách lên nhỉ? Không đúng, sách đúng thứ tự đánh dấu. Vậy sách ở tầng thứ 6 đâu rồi? Tôi nhìn xung quanh không thấy đâu cả. Dù thắc mắc, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục lo dọn đến tầng sách thứ 10. Tôi lại nhìn thấy có một cuốn sách để hàng thứ 6 xen kẽ giữa các cuốn ở hàng thứ 10. Chắc là họ xem xong để nhầm đấy mà. Tôi kéo cuốn sách đó ra, các trang trong đó cũng bị rơi ra. Dạo này thì sách cũ hay bị đứt trang thì phải. Tôi nhặt lại rồi mở sách ra gài lại thì nhìn thấy có một bức ảnh, là một cô gái rất đẹp đang nắm tay một người đàn ông. Là thầy sao? Tôi ngạc nhiên. Thầy cười rất tươi, nét mặt thì khác hẳn bây giờ. Cô gái này cũng mặc đồng phục như tôi. Tôi lật mặt sau của tấm ảnh thì nghe thấy bên ngoài có tiếng, tôi chạy lại. Cố lên! Bên cạnh là sân bóng rổ. Tôi nhìn thấy các thầy khoa thể dục và thầy Minh đang chơi bóng rổ. Các bạn học viên đang đứng cổ vũ. Thầy mặc đồ thể thao đang chơi bóng với khuôn mặt lạnh nhạt không một chút sắc thái. Tôi quay đi rồi nhìn nốt vào tấm ảnh mặt sau có ghi dòng chữ. Ai rồi cũng phải hướng đến tương lai và em cũng như vậy. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ. Chúng ta chia tay nhé. Anh à, em xin lỗi. Tôi là người khi đọc xong dòng chữ, tôi quay ra thì giật mình khi nhìn thấy thầy đang đứng nhìn tôi dưới ánh nắng của buổi chiều. Trên tay của tôi cầm bức ảnh và nhìn thầy vào ánh mắt thương cảm. Không hiểu sao nước mắt lại rơi. Chắc là thầy đau lòng lắm. Tôi gạt đi nước mắt, quay đi, đặt lại bức ảnh vào đó. Vừa lau dọn thì tôi vừa nghĩ đến Vinh. Mình đã nói chia tay anh ấy như vậy, chắc hẳn là anh sẽ đau lòng lắm, có phải không? Bây giờ thì em đang ở rất xa anh rồi. Đang đứng thì điện thoại reo lên. Bố gọi khiến tôi phấn chấn trở lại. Xuân à, cái Hòa nó... Sao vậy bố? Bố thật đáng trách. Bố không để ý em nó. Còn à, nó có thai hơn 3 tháng rồi. Điện thoại trên tay của tôi rơi xuống, tôi ôm ngực. Phải làm thế nào đây? Bố à, bố và em vẫn ở đó chứ? Ừ, bố định đưa em đi phá thai. Nó như thế này thì làm sao mà nuôi con được? Đừng bố à, để con sẽ nghĩ cách. Nghĩ gì mà nghĩ. Bố sẽ nhờ cô Giang đưa nó đi bỏ. Không thể nào giữ lại được đâu. Bố tắt máy, tôi gọi lại thì bố không nghe. Tôi vội vàng chạy xuống dưới, Mai kéo tay. Ấy, cậu đi đâu vội như vậy? Xin lỗi, mình về trước đây, mình có việc gấp. Tôi chạy ra sân gửi xe đạp thì va vào thầy. Mồ hôi của tôi nhễ nhại, vội vàng lấy xe đạp trở về lâu đài. Thế nhưng mà bất ngờ xe xịt lốp, tôi lại nhìn thấy thầy đi qua. Tôi kéo xe ngồi lên. Thầy ơi, cho em đi nhờ được không? Chiều hôm nay thôi, em có việc gấp, rất gấp. Thầy không nói gì cả, đạp xe đi trên con đường quanh co. Nắng hoàng hôn, dường như cả tôi và thầy đều có nỗi buồn đến khó tả. Điện thoại của tôi reo lên là cô Giang. Con đã gặp ông chủ đó chưa? Con gặp một lần rồi, nhưng mà chưa thấy mặt. À, cô ơi, con có việc muốn nhờ cô. Việc của em con có phải không? Cô sẽ giải quyết, yên tâm. Không, bây giờ cái thai đã lớn như vậy rồi, Không thể làm như vậy được. Con sẽ nuôi. Nuôi thế nào được? Tại sao con không có thai mà lại là em của con thế? Nếu như con có thai thì ta sẽ đảm bảo sẽ cho bố con một khoản tiền để có thể thoải mái nuôi đứa bé lớn lên. Vậy nên tiến hành đi. Một tháng, thế nhưng mà bây giờ 20 ngày đã trôi qua rồi, chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Và đừng khiến cô thất vọng đấy, con hiểu không? Bà ta nói xong thì tắt máy, còn tôi thì thất thần kéo áo của thầy. Thầy cho em đến đây được rồi, cảm ơn thầy. Tôi nhảy xuống rồi buồn thiu quay đi. Về đến lâu đài, tôi bảo chị quản gia. Chị ơi, có thể chuyển lời hộ em đến ông chủ. Em cần gặp được không ạ? Em có việc cần nhờ. Được. Tối hôm đó tôi đi tắm và được người làm chải tóc, bôi dầu thơm đủ thứ. Tôi nghĩ đến Vinh mà rơi nước mắt. Có lẽ hôm nay em nhất định phải lấy lòng người đó rồi. Em sẽ không còn xứng đáng với anh nữa. Em thật đáng khinh có phải không? Bước lên thang máy, tôi được mặc bộ váy đỏ, bên ngoài lớp áo choàng mỏng màu đỏ. Phải nói cả bộ rất quyến rũ. Tôi nắm chặt tay mím môi. Thang máy mở ra, tôi bước vào. Tôi ngoái lại nhìn rồi tự dưng cảm thấy tuổi thân ghê gớm. Hôm nay thì cửa mở sẵn. Tôi lò dò bước vào, gõ tay vào cửa. Tôi vào được không? Không ai trả lời. Tôi bước vào trong. Đèn trong toilet sáng, giọng nói đó lại vang lên. Mang khăn tắm vào đây. Tôi hít thở, cầm khăn tắm đi vào. Anh ta đứng tắm trong nhà tắm kính. Khói hơi bay lên nên không nhìn thấy. Bên trong thì anh ta đang xả nước vào đầu, chống hai tay vào tấm kính. Tôi vội vàng quay đi bởi vì ngại, đi lùi lại rồi đưa khăn ra sau. Khăn của anh đây. Tim tôi đập rất nhanh. Tấm kính mở ra, tôi nhìn thấy khói bay ra. Anh ta giật chiếc khăn trên tay của tôi rồi kéo tôi vào trong khiến tôi giật mình. Anh ta xả nước vào đầu tôi, rồi úp người tôi vào tấm kính. Tôi vẫn không thấy mặt của anh ta. Anh ta dí sát miệng vào gần tai của tôi. Có ai dạy cô muốn chiều đàn ông thì phải làm thế nào chưa? Lời nói ghê sợ như cứa sâu vào tâm can của tôi. Tay của anh ta bỏ lớp áo choàng ra. Bên trong thì tôi mặc chiếc váy mỏng manh. Bây giờ thì hơi nước dính vào lộ rõ cơ thể khiến tôi ngại. Anh ta còn quấn mối chiếc khăn, đứng sát người tôi. Đèn tắt, anh ta quay người tôi lại dưới vòi sen. Tôi chỉ vì lý do. Còn tôi thật sự không có ý gì với anh cả. Tôi không có tình cảm, chỉ vì gia đình mà thôi. Một cô gái về gia đình. Vậy thì bắt đầu thôi. Nghe anh ta nói câu đó khiến tôi sợ. Anh ta bế tôi lên rất nhanh. Người anh ta thật sự rất vàm vỡ. Còn khuôn mặt thì tôi không nhìn thấy. Tôi cần phải có thai. Anh làm được không? Anh ta cười to như khinh miệt vậy. Bóng tối như vậy mà anh ta vẫn đi lại rất bình tĩnh, không chạm vào đâu cả. Đi đến giường, anh ta kéo nút chiếc váy của tôi ra. Từ giường tôi giữ lại. Để tôi tự làm. Tôi bỏ váy mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Xong rồi thì vào chăn nằm. Yên lặng lúc lâu không thấy anh ta đâu, tôi gọi. Anh còn ở đây không? Mắt của tôi lại buồn ngủ, đèn sáng nên mờ ảo. Không hiểu sao tôi cứ mơ màng không thể nào mở mắt được. Lại là mùi hương này khiến tôi cảm thấy buồn ngủ quá. Đèn sáng lên, người đàn ông đó dường như đang ngồi cạnh hôn vào môi tôi. Rồi thì tôi với tay, giữ tay của anh ta. Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy mặt của anh vậy? Tôi xin lỗi, tôi buồn ngủ quá. Anh ta hôn xuống cổ tôi rồi nói nhỏ. Chúng ta sẽ thấy nhau sớm thôi. Tôi mơ màng, anh ta giữ tay tôi trong ánh nến. Anh ta đã quan hệ với tôi ngay đêm đó. Tôi đau đến nhăn mặt. Anh ta hôn vào môi tôi, nhưng mà không phải là cảm giác của yêu thương. Tại sao vậy? Tôi đau quá. Anh nhẹ thôi có được không? Tôi bám chặt tay của anh ta. Một người đàn ông quan hệ rất thuần thục, bởi vì anh ta là tỷ phú, có thể có ai mà không được. Mồ hôi, hơi thở của anh ta đang nằm phía trên tôi. Tôi mới đến nỗi bám chặt tay vào gối thở mạnh. Một đứa con gái như tôi đang cảm nhận rõ ràng một điều rằng thế nào là quan hệ nam nữ. Không đúng. Sau đêm nay tôi đã là một người phụ nữ thật sự. Đã trở thành người phụ nữ của người mà không biết mặt, chỉ cảm nhận qua hương thơm của anh ta. Bố ơi, con sắp được về với bố rồi. Con sắp trả nợ cho ơn nghĩa của đôi mắt. Con sẽ không nợ người đàn bà đó thứ gì nữa cả. Khi xong thì anh ta vội với áo choàng mặc vào quay đi. Tôi nhìn thì thấy mờ ảo bóng dáng của anh ta từ phía sau. Còn tôi nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Đau đớn tủi nhục, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Anh ta thậm chí khi quan hệ không có cảm xúc hay là bất kỳ hành động tỏ ra phấn khích nào cả. Đến buổi sáng thì chị quản gia đi lên. Xuân, cô tỉnh chưa? Hôm nay có đến trường không? Nhìn thấy chị ấy, tôi ngại kéo chăn vào người rồi khóc. Sao vậy? Cô đau ở đâu á? Chị có thể cho em ôm một cái được không? Chị ấy ngồi xuống, tôi ôm cổ rồi khóc to. Em sợ lắm. Em cứ nghĩ là đạt được mục đích rồi sẽ vui mừng. Nhưng mà em lại sợ. Em có nỗi khổ vì gia đình thôi. Nhà của em không giàu có. Cũng chẳng có gì. Đây là may mắn cho em hay là bất hạnh với chị? Cô còn sống là tốt lắm rồi đấy. Ý chị là sao? Thì không nhé, Trình nói đúng. Cái đó thì còn tùy. Cô hãy cảm ơn bởi vì mình may mắn đi. Tới hôm nay nghỉ ở nhà nhé. Không đâu, em vẫn đến trường như bình thường. Phiền chị đưa em bộ quần áo đồng phục. Tôi đau quá đứng dậy rồi nhăn mặt, nhưng mà vẫn cố tắm rửa xong soi mình trong gương. Tôi ôm mặt, thật đúng là đáng xấu hổ. Xuân à, mày đúng thật là mất phẩm chất. Tôi mặc đồ chải tóc xong đi ra, điện thoại reo lên là cô Giang. Sao rồi con? Tiếp cận được rồi chứ? Rồi thưa cô. Bây giờ thì cô để bố và em con đi ra ngoài được không? Nếu như con có thai, con sẽ báo cho cô được không? Bố con ở đây ta chăm sóc, tức không phải là tốt hơn sao? Tôi nói dối. Bố con đưa em Hoa đi bỏ cái thai rồi sẽ quay về. Bây giờ con nghĩ lại rồi, em con như vậy thì không nuôi con được đâu. Tôi cũng tùy ở con thôi. Chỉ cần thành công, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Vâng ạ, cảm ơn cô. Tôi với máy bàn gọi cho bố. Bố à, nghe con nói. Bây giờ thì bố đưa em ra ngoài, nói dối là em đi bỏ thai rồi trốn đi. Ở đâu thì bố liên lạc với con bằng số khác, hiểu ý con không? Cô Giang giữ bố lại để đe dọa con. Con đã trả nợ cho đôi mắt rồi, và con sẽ tìm cách quay về, sẽ đi làm để nuôi bố. Bố hiểu rồi, bố sẽ đưa em đi ngay đây. Khéo léo bố nhá, con tắt máy đây. Tôi vừa tắt máy thì quản gia đến rồi bảo. Hôm nay sẽ có người đưa em đi học. Vâng ạ, em cũng không đi được xe đạp, cảm ơn chị. Ngồi trên xe tôi nghĩ đến bố và em ở nhà, trong lòng thì nôn nao. Bước xuống xe tôi gặp thầy cũng vừa đạp xe đến. Tôi và thầy nhìn nhau. Tôi vội quay đi đóng cửa xe lại, cúi đầu đi qua. Thầy không cười nói như mọi lần. Mai thấy tôi thì vội gọi. Xuân ơi, qua đây. Mai đưa cho tôi một cây kem. Sao mà mặt yếu xìu vậy? Có chút việc gia đình không vui. Thế có cần mình giúp gì không? Mình cần chút tiền gửi về cho bố, tạm thời là như vậy. Vậy bố cậu không ở đây sao? Mình trêu thôi mà. Tôi lỡ mồm thì vội đánh trống lảng. Kem ngon lắm đấy, mình thích ăn vị dâu. Chuông vào học vang lên, thầy đi vào trong chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh đen, quần jean, đặt sách xuống. Thầy điểm danh, đến lượt tôi thì Mai hẩy vai nói. Xuân, thầy gọi kia. Dạ có thưa thầy. Anh ta không nói gì. Phong hôm nay không thể đến lớp. Helen giơ tay. Thầy ơi, em có nhu cầu muốn học thêm môn của thầy tại nhà. Thầy có dạy thêm không ạ? Tôi không có nhu cầu dạy thêm. Lời thầy đáp làm cả lớp phì cười. Helen thì tức tối. Thầy ơi, em trả gấp 5 lần lương của thầy. Thầy không nói gì cả, viết lên bảng. Nào, bây giờ các em ghi lại chủ đề hôm nay. Thế nào là cảm giác, thế nào là cảm nhận? Thầy đang nói điện thoại của tôi rung lên, có lẽ là bố. Tôi chạy vội ra ngoài, quên cả xin phép thầy. Xuân à, bố đây. Bố đang gọi điện ở bưu điện. Bố và em Hoa sẽ lên nhà bạn bố ở Tây Bắc. Có gì thì bố sẽ liên lạc cho con. Người của cô Sang vẫn ở viện. Bố phải tìm cách mãi mới đi được đấy. Bố làm tốt lắm. Con sẽ nghĩ cách rời khỏi đây. Chắc là sẽ ổn thôi. Tạm thời thì cứ như vậy đã, bố nhé. Tôi tắt máy thì nhìn thấy thầy đứng trước mặt của tôi. Tôi vội cười nhẹ nhàng. Em học nốt hôm nay rồi em xin nghỉ, nên thầy đừng bận tâm đến em. Cảm ơn thầy chỉ dạy trong thời gian qua. Tôi cúi đầu rồi quay đi. Tôi gọi Mai. Mai ơi, tớ muốn nhờ cậu một việc. Việc gì vậy? Cậu có thể cho mình ở nhờ vài ngày được không? Cái này thì hơi khó đấy, bởi vì bố mình sẽ hỏi. Nhưng mà không sao. Nhưng mà lý do vì sao cậu lại đi như vậy? Cãi nhau với bố mẹ à? Không, là chuyện khác. Tớ không thể nào quay về đó. Tớ cần làm giấy tờ, tìm đại sứ quán nước mình xin lại đúng không? Đúng rồi, đến đó báo mất thì họ sẽ xác nhận giúp cậu. Vậy cho mình ở nhà 3 hôm rồi tính tiếp nhé. Được rồi, đi thôi. Vừa ra cổng đã nhìn thấy chị quản gia đứng đợi sẵn. Tôi thụt lại. Tôi được lệnh của ông chủ đến đón cô. Cái này em... Bất giác tôi bỏ chạy, quản gia và vệ sĩ đuổi theo. Nhìn thấy thầy đang dắt xe đạp ra, tôi tóm áo của thầy. Thầy ơi, thì cứu em với. Tôi giúp mặt sau lưng của thầy, quản gia chạy đến. Nào, theo tôi về đi. Đừng làm chúng tôi khó xử thêm nữa. Cô biết là cô cũng không thể nào đi được mà. Tôi không về đâu. Tôi xin chị bảo ông ta. Tôi chỉ là bị ép buộc thôi. Tôi không còn gì để ông ta cần nữa cả. Thầy bước đi, tôi giữ tay, mồ hôi tôi nhễ nhại. Thầy ơi, giúp em một lần thôi. Nếu như cô không về, tôi đành dùng cách này vậy. Các người đâu? Mau bắt lấy cô chủ, nhanh lên. Hai vệ sĩ nữ tóm tay tôi kéo đi. Cánh tay của tôi giật ra khỏi tay của thầy. Thầy ơi, cứu em với. Em không muốn quay lại đó. Mai sợ hai đứng im không dám nói gì. Thầy đứng nhìn tôi rồi tiến lại. Cô gái đã nói không muốn đi mà. Em ấy là học trò của tôi. Tôi cần biết sự việc. Thầy kéo tôi, vệ sĩ lao vào đánh thầy. Thầy thì vẫn giữ tay không buông. Quản gia đứng im, mặt thì biến sắc. Tôi sợ hãi bảo thầy. Thầy buông em ra đi. Em xin lỗi đã làm hại đến thầy như vậy. Gương mặt của thầy bị chảy máu. Tôi lo rồi, giật tay của thầy ra. Thầy vẫn giữ lại. Lúc này thì một thầy thể dục đi xe máy phân khối lớn, đi ra can ngăn. Này, có việc gì vậy? Cho mình mượn xe một lát. Sau đó thì thầy kéo tay tôi lên xe, nhanh chóng phóng xe đi. Tốc độ đi xe của thầy rất nhanh. Thầy lái rất giỏi nữa. Tay lái thì không thua những tuyển thủ. Tôi ngồi phía sau lo lắng. Thầy ơi, làm thế này họ sẽ tìm ra thầy rồi hại thầy đấy. Bám chặt vào. Tôi bám vào thầy. Hai chúng tôi đi như vậy dưới trời chiều tà. Đi đến đoạn có rừng cây lá đỏ, thầy dừng lại đi vào siêu thị đổ xăng. Tôi vào hỏi người bán hàng. Tôi không có tiền, chỉ có thể cho tôi xin một ít bông. Bạn của tôi bị thương. Được chứ cô gái? Không sao đâu, việc nhỏ mà. Cảm ơn chị. Đi ra ngoài thì nhìn thấy thầy ngồi trên chiếc ghế giữa hàng cây. Tôi cầm bông tiến lại. Thầy à, để em lau cho. Họ làm trên thái dương của thầy chảy máu rồi đấy. Được rồi, tôi không sao. Thầy đành đứng lên, tôi giữ tay. Khoảnh khắc nhìn nhau đó có lẽ tôi sẽ mãi không quên. Dưới tán lá cây đỏ, thầy và tôi đang nhìn nhau. Cứ để em lau cho. Lỗi của em mà. Không lau thì vi khuẩn sẽ bám vào đấy. Tôi thì cứ lau lau. Thầy không kêu đau và cũng không hề phản ứng. Em xin lỗi, đã kéo thầy vào rắc rối như vậy. Xin lỗi có ích gì, dù sao sự việc cũng xảy ra rồi. Thầy à, đưa em về lại đó cũng được. Dù sao thì em không muốn liên lụy đến thầy. Anh ta rất đáng sợ. Thầy đến đó trong thư viện nên thầy chưa gặp có phải không? Em thật sự không thích người đó. Chỉ vì có lý do mới bị ép sang đây thôi. Em đã trả nợ cho họ rồi. Trả bằng cách nào? Cái đó... Ở đây cách lâu đài đó 300 cây số. Trước mắt thì tối rồi, cần tìm nơi nghỉ ngơi đã. Thật sao? Vậy thì thầy có thể giúp em xin việc làm được không? Thầy quay đi. Em có lẽ hơi vô duyên nhờ vào thầy quá nhiều như vậy. Tôi cúi đầu, thầy cầm nón bảo hiểm đội cho tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thầy cài mũ, bấm mũ cho tôi, rồi chụp cái lưới kính xuống khiến tôi giật cả mình. Ngồi sau thầy, tôi bấu eo của thầy bởi vì nhìn thấy cảnh đẹp. Ôi, thầy ơi, đây là đâu mà đẹp như vậy? Lá cây thì rộng đầy đường, cảnh sắc đẹp thật đấy, không khí lại trong lành nữa. Thầy phanh xe lại, tôi nhìn đầu lên, nhìn thấy thầy thở dài. Im lặng đi, thế không thì tôi thả cô lại đây đấy. Đi thêm một đoạn nữa thì cảm thấy lạnh lạnh. Tôi ngại, không cho tay vào túi áo của thầy, lại còn mặc váy đồng phục. Ngày thì cũng nắng, nhưng mà tối thì lại lạnh như vậy. Người của tôi cứ lạnh lạnh rồi lại thấy nóng nóng. Có lẽ là tôi đã sốt chăng? Thầy ơi, cho em dựa vào vai của thầy một tí nhé. Thầy không hề trả lời. Hay là do tiếng gió không nghe thấy vậy? Tôi dựa vào vai của thầy rồi thở nhẹ. Mệt mỏi thật đấy. Đến nơi thì thầy đỗ xe, còn tôi vẫn tựa vào vai của thầy mê man. Đến rồi. Đôi tay của tôi buông thõng. Thầy bước xuống xoay người lại giữ. Em xin lỗi thầy. Em ốm rồi. Em mệt quá. Em không đi nổi nữa. Thầy tháo nón ra rồi bế tôi lên. Bờ vai này, mùi hương của thầy rất dễ chịu. Bế tôi vào một căn phòng. Thầy sờ trán tôi rồi đi lấy đo nhiệt độ 39 độ. Tôi vừa ho vừa sốt. Thầy đắp chăn cho tôi rồi đi lấy khăn đặt lên trán. Tôi kéo tay. Thầy ơi, thầy đừng biến mất như lúc em ở viện nhé. Nói xong câu đó thì tôi liệm dần đi. Cho đến gần sáng thì tôi mê man. Bố ơi, con muốn về. Con sợ đây lắm. Bố và em đón con đi. Tôi mở mắt, đập vào mắt là thầy đang nằm cạnh, mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng bật dậy. Đang định nói thì thầy lên tiếng. Đi rửa mặt rồi san cháo đi. Nhưng mà thầy, tại sao lại nằm cùng em vậy? Thầy giúp em thật, nhưng mà dù sao thì cũng là... Cô đang bị cảm lạnh. Nếu như không có hơi ấm của người thì chăn nào cũng không đủ ấm vào cơ thể của cô đâu. Lời nói của thầy khiến tôi im lìm vì xấu hổ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Là em suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi đi ra ngoài. Đây là đâu nhỉ? Một ngôi nhà toàn bằng gỗ, một bát cháo và mấy món ăn để trên bàn. Thầy đi đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn ra ngoài, xung quanh toàn là cây lá đỏ. Thầy đang ngồi uống trà, nhắm mắt, suy nghĩ điều gì đó. Và cảnh tượng đó khiến tôi nhìn ngẩn ngơ. Đang nhìn thì thầy lại mở mắt, còn tôi thì đang vô hồn nhìn mỉm cười. Thầy đi ra gần thì mới khiến tôi lấy lại hồn. Tôi ngại. Em định đi ra gọi thầy vào dùng bữa. Thầy không nói gì đi thẳng vào. Tôi húp cháo, thì ở đâu cảm thấy ngon thì cười toe toét. Thầy nấu ngon thật đấy. Thầy ngồi ăn bình thản, không nhìn tôi cũng không nói chuyện. Ăn xong thì tôi thở dài. Đã lâu lắm rồi, từ ngày sang đây tới hôm nay em mới được ăn ngon như vậy. Thế mọi hôm ăn gì? Thì hôm nào cơm uống sữa, hoặc có ăn thì ăn rất ít. Em không muốn nợ gia đình của họ. Thầy ngẩng lên nhìn. Trên tóc của cô có dính bẩn đấy. Đâu à? Tôi vuốt vuốt nhưng mà không thấy. Thầy với tay qua bàn. Ánh mắt tròn của tôi lại nhìn thầy một cách chăm chú. Tôi đang nhìn thầy theo chiều hướng một người đàn ông hay là một người thầy đây. Tôi ngại ngùng vội đứng dậy quay đi. Thì cốc nước trên bàn đổ vào quần áo. Tôi phủi phủi. Ôi tôi chết, có mỗi bộ đồng phục này thôi. Thầy đứng lên dọn bát. Tôi vội vàng chạy đến. Thầy cứ để đấy, em làm cho. Thầy không nói gì cả quay đi. Dọn dẹp xong quay ra không thấy thầy đâu cả. Không biết là thầy đi đâu. Quần áo của mình bẩn hết cả rồi. Thế làm thế nào đây? Tôi đi vòng vòng căn nhà chỉ có một phòng ngủ với một lối kiến trúc cổ xưa toàn là gỗ. Chỉ có một gian phòng. Quanh đây thì toàn là cây lá đỏ. Không hề có hàng xóm sao? Tôi vào gian phòng tôi vừa nằm. Ở đây có bộ đồ ngủ nào không nhỉ? Thế nhưng mà toàn là áo sơ mi và quần jean. Tôi lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng đi tắm và thay. Sơ mi của đàn ông nên dài gần đến đầu gối. Xong rồi thì tôi mang bộ đồng phục ra sân để giặt. Tranh thủ giặt thời tiết lúc này một lúc sức khô thôi. Đi ra sân lá cây rơi đầy. Dường như từ lâu rồi nơi này không ai đến. Tôi quét dọn sạch sẽ, xả nước giặt, thổi bọt xà phòng dưới trời nắng và cây lá đỏ vẫn đang rơi. Tôi cười tươi. Đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. Tự do muôn năm. Tôi hất bọt xà phòng lên trên rồi thổi với niềm vui từ sâu thẳm trong lòng. Đang vui vẻ, tôi nhìn thấy thầy đi xe máy về và đang nhìn tôi. Thầy đi đâu vậy? Ở đây không khí thích thật à? Thầy đứng đó nhìn, gương mặt thì vô hồn. Còn tôi thì nở ra nụ cười tươi đối với thầy. Tôi giũ quần áo, rồi hát ngân nga. Tôi nhìn thấy thầy mua rất nhiều đồ ăn, đang cho vào tủ. Tôi tiến đến. Thầy cứ để em làm cho. Thầy thật sự là một người tốt. Thầy đang đặt đồ vào tủ, chợt dừng lại, thay đổi sắc mặt, quay đi. Căn nhà này có ai vậy ạ? Có lẽ đã lâu rồi không có người đến ở. Nhưng mà em thì lại rất thích sống ở những nơi như thế này. Tôi quay lại, tóc bay bay lên. Thầy nhìn chằm chằm rồi nhắm mắt lên ghế nằm. Em đi dọn dẹp đây. Tôi quay đi dọn dẹp và ngân nga. Một lát sau đó thì một thím lớn tuổi đi qua, chợt dừng lại khi nhìn thấy tôi quét sân. Ôi, cháu mới đến đây sao? Dạ vâng ạ. Cô ở gần đây à? Cô cách đây có mấy trăm mét thôi. Cậu thanh niên ở đây có về không hay là bán rồi? Dạ cháu ở nhờ thôi ạ. Có gì thì cô chỉ cho cháu chỗ vứt rác với ạ. Cứ để ở cổng ấy sẽ có người lấy. Tự cô cứ tưởng cậu ta không quay về đây nữa cơ. Bởi vì thầy cũng ít nói, ít khi giao tiếp hàng xóm. Tôi cười nhạt rồi với tay chào, để lấy đồ nấu bữa tối. Thầy ăn món gì ạ? Thầy ơi, thầy dậy chưa? Tôi thấy thầy nằm, môi nhợt nhạt, không còn đỏ hồng như bình thường nữa. Tôi sờ trán của thầy. Ôi, thầy sốt rồi á? Tôi không nhé, em lây bệnh cho thầy rồi sao? Tôi đỡ thầy dậy, thầy mở mắt với vẻ yếu ớt. Cô làm gì vậy? Bỏ ra đi. Thầy đang sốt đấy. Mà nằm ngoài này không ổn đâu. Thầy vào trong nằm đi. Không cần. Thầy gạt tay của tôi rồi đứng dậy, bước đi lảo đảo, mở tủ lạnh lấy nước uống. Thuốc lúc sáng thầy mua vẫn còn đấy. Thầy uống đi. Tôi đưa cho thầy. Thầy cầm rồi nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ, sau đó gục vào vai tôi. Tay buông thõng, tôi đỡ lấy. Ôi, thầy ơi, thầy có sao không? Thầy đừng làm em sợ chứ. Sau đó thì tôi đưa thầy vào trong nằm. Bây giờ thì phải bỏ áo của thầy để lo. Thế nhưng mà làm sao mà dám làm đây? Tôi nhắm mắt cởi bỏ cúc áo của thầy rồi lấy khăn lau vừa nhắm mắt lẩm bẩm. Em chỉ muốn thầy khỏi ốm thôi. Không có gì cả đâu. Thầy đừng nghĩ sao về em đi nhé. Đến gần sáng tôi dậy nấu đồ ăn rồi thấy thầy nói gì đó. Không, đừng, không mà. Tôi thấy thầy lăn lộn co ro rồi bật dậy thở mạnh. Tôi ngồi cạnh giường tròn mắt. Thầy bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Thật đúng là khó hiểu, chắc là thầy ngại. Nhìn thấy thầy đi xa thì tôi liền bảo. Thầy ăn đi, em nấu rồi đấy. Chắc là do em lây cho thầy rồi. Thầy ngồi xuống ăn và không nói câu gì. Tôi chỉ tấm ảnh trên tường. Người phụ nữ chụp cùng với thầy là ai vậy? Cô ấy đẹp thật đấy. Thầy đặt thìa xuống nhìn lên tấm ảnh. Tôi vội giải thích. Lúc lau dọn, em bỏ chiếc khăn che tấm ảnh bởi vì nó bụi quá. Em mang đi giặt luôn rồi. Thầy mặt hầm hầm đi ra tháo bức ảnh đó rồi lấy chân giẫm mạnh lên khiến tôi sợ hãi. Mảnh kính đâm vào chân của thầy, máu chảy ra. Sắc mặt của thầy thật là đáng sợ. Cô mau ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Và đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Lời nói của thầy khiến tôi chảnh lòng. Mình đã làm gì sai chứ? Vậy thầy để lát nữa em sẽ gọi cho Mai. Đi ngay bây giờ đi, mau đi đi. Thầy quát tôi. Tôi đứng dậy dọn dẹp rồi thay bộ đồng phục, đeo cặp sách đi ra ngoài. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em. Thầy để em xem lấy mảnh kính ở chân cho thầy. Máu chảy nhiều quá. Tôi sờ xuống chân, thầy gạt đi. Vậy thì thầy nhớ đi khám. Em xin phép. Tôi quay đi mà trong lòng thì buồn bã. Bây giờ đi bộ, tiền không có, tận mấy trăm cây. Rồi còn không biết là nhà Mai ở đâu. Ông trời ơi, chỉ đường cho con với. Giờ đây thì trời mưa lất phất. Đi bộ đến nát cả chân rồi ghé vào một công viên ngồi nghỉ chân. Nhìn thấy từ phía xa có một chiếc nôi, có tiếng trẻ con khóc. Tôi chạy vội đi xa thì nhìn thấy một đứa bé. Và nhìn xung quanh thì không có ai cả. Có một tờ giấy và một ba lô để bên cạnh. Tôi không có khả năng nuôi đứa bé. Làm ơn, hãy nuôi con hộ tôi. Làm sao bây giờ? Tôi vội ôm bé rồi đứng trú mưa. Trời mưa thì càng lúc càng to. Khổ thân con. Dù sao thì cô cũng lớn rồi. Chúng ta đều là những kẻ vô gia cư. Nhìn thấy chị dọn vệ sinh tôi hỏi. Chị ơi, làm ơn em bé này bị bỏ lại ở bên vòi nước bên kia. Chị có thể chỉ cho em địa chỉ đưa bé đến không ạ? Thế bây giờ cứ lên cảnh sát báo cáo em ạ. Dạo này thì nhiều người bỏ con lại đây lắm. Cứ lên cảnh sát thì họ sẽ đưa các bé đến trại trẻ phù hợp. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tạnh mưa thì tôi bế bé đến sở cảnh sát gần đó. Vừa đi bộ vừa nhìn bé, cười chúm chím rất đáng yêu. Khổ thân con chỉ mới 4 tháng. Cô cũng không có mẹ nên cô hiểu nỗi cô đơn tuổi thân là như thế nào. Vừa nói thì tôi lại vừa rơi nước mắt. Cô thậm chí còn không biết bản thân phải đi đâu về đâu. Những ngày mắt bị mù, có lẽ cô còn hạnh phúc hơn. Đến sở cảnh sát, vừa bế bé vào tôi nhìn thấy các tên du côn đang bị cảnh sát đấm đá. Có mấy tên nhìn tôi nháy mắt trong khi đang bị còng tay. Anh cảnh sát ơi, em tìm thấy bé này tại công viên, bé bị bỏ rơi. Được rồi, ra kia viết hộ chúng tôi bản tường trình. Xong rồi thì cô có thể đi. Tiếng đập hét trong sở khiến em bé bị giật mình. Ngồi viết rồi chợt nhớ đến bố và em vẫn chưa gọi cho tôi. Không biết sao rồi. Còn cô Giang không hề gọi cuộc nào. Có lẽ là cô không biết là mình bảo bố trốn đi. Chẳng là vấn đề giấu giếm. Em bé ngủ ngon, đặt trong chiếc giỏ. Tôi nhìn rồi tạm biệt. Cảnh sát thì nói. Cảm ơn cô gái. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi đấy. Lát nữa sẽ có người đến đưa bé đi. Họ kéo chiếc làn vào trong. Tiếng gào của mấy người bị tra khảo khiến em bé giật mình. Tôi giữ lại làn. Chú có thể cho cháu ngồi với em bé, chứ nó khóc nhiều quá. Họ đồng ý ngay. Tôi kéo chiếc làn ra ngồi, rồi xin nước pha sữa. Cho đến 3 giờ sáng, em bé ngủ ngon trong tay của tôi. Mở mắt thì tôi nhìn thấy cảnh sát, ai cũng bận bịu. Họ sẽ không lo cho bé ngay được. Tôi xách làn ra khỏi sở và quyết định sẽ tự đưa em đến trại trẻ. Hỏi đường rồi tôi đi bộ đến sáng. Đã một ngày trôi qua, tôi đói run cả người. Đến một cô nhi viện, tôi bước vào thì nhìn thấy các sơ cùng với lũ trẻ đang nghe giảng ở sân. Tôi cúi chào. Chào cô gái trẻ, cô có việc gì vậy? Dạ thưa sơ, con có tìm thấy một bé gái bị bỏ rơi tại công viên. Và có hỏi mọi người, mọi người chỉ là mang bé đến đây à? Con đúng thật là một cô gái tốt bụng đấy. Họ đưa đứa bé vào, còn tôi được mời uống trà ngoài sảnh. Tụi con có muốn đặt tên cho con bé không? Con là người Việt, con có thể đặt tên theo tiếng Việt được không ạ? À? Được chứ. Vậy con gặp bé vào mùa thu, vậy nên con sẽ đặt tên cho bé là Thu, được không ạ? À? Được, cái tên nhẹ nhàng, và trời sẽ ban phước cho con. Con có nụ cười rất hiền lành, trong sáng. Chắc là con 18 tuổi có phải không? Dạ, con 20 rồi thưa sơ. Vậy sao? Trẻ tuổi. Em bé con mang đến vừa kiểm tra kỹ càng. Chứ có điều là em bé bị mù con à? Vậy à? Thế con chữa được không thưa sơ? Con cũng từng bị mù. và con có thể sáng mắt trở lại. Việc này thì cũng tùy. Nếu như là bẩm sinh thì cần tìm người hiến tặng, chi phí cũng rất lớn. Trẻ trẻ bây giờ thì chủ yếu dựa trên tiền của các nhà hảo tâm. Lũ trẻ ở đây đa số bị tật nguyền con à. Tôi cúi đầu kể cho sơ nghe về cuộc đời của tôi. Sơ bảo: vậy thì con cứ ở lại đây, đến khi bạn con đến cũng được. À, dạ vâng ạ. Vậy con cảm ơn sơ. Tôi gọi cho Mai thế nhưng mà không thể nào liên lạc được. Tôi liền hỏi sơ: sơ ơi, ở đây có việc gì làm cho con giúp mọi người? Nấu cơm giặt giũ đều được à? Được rồi, đi theo ta. Sơ dẫn tôi đến phòng của mấy cô gái tầm tuổi tôi nhưng mà đang có thai. Ở đây thì chúng ta đón nhận cả những cô gái có thai mà không có chồng. Con ở phòng này nhé. Có hai cô gái này là thai đang nhỏ nên ngủ cùng được đấy. Cảm ơn sơ à. Không có gì đâu. Tôi cố lên nhé. Hy vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô gái không may mắn như con. Một tuần trôi qua. Về sau thì ngày nào tôi cũng đi giặt đồ, lau dọn. Sau đó thì cho lũ trẻ ăn. Dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Bọn trẻ đều rất quý tôi. Còn em bé mù mà tôi thấy được thì hằng ngày tôi vẫn qua xem bé và dô cho bé ngủ. Sơ hỏi tôi: tụi con đã định hướng được cho bản thân chưa? Dạ chưa thưa sơ. Con vẫn đợi bạn của con gọi lại. Sơ đưa tiền vào tay của tôi. Con cầm lấy. Chắc là không có tiền đi đường. Bây giờ làm lệ phí giấy tờ sẽ rất nhiều tiền. Sơ chỉ giúp con được như vậy thôi. Con không cần đâu sơ. Con sẽ đi tìm việc. Sơ cứ lo cho các em đi. Đêm nào thì con cũng giặt cho đến sáng. Quần áo đó con cũng là ủi cẩn thận. Đấy là quần áo của những người giàu có. Họ thích giặt tay. Họ trả tiền cho sơ. Thế nên con cứ cầm lấy. Con không lấy đâu. Con được ở nhờ như vậy đã tốt lắm rồi. Tiền này thì sơ giữ lại mua sữa cho các em đi. Sơ xoa đầu tôi rồi thở dài nói: con ngoan thật đấy. Nếu như không đi được thì cứ ở lại đây nhé. Ta luôn chào đón con ở đây. Cảm ơn sơ à. Vì con còn bố và còn em nữa. Ước mơ của con bây giờ là được nhìn thấy bố và em sống bên họ. Chỉ là như vậy thôi. Gia đình luôn là nơi sưởi ấm tâm hồn của chúng ta. Con vẫn cảm thấy may mắn bởi vì ít nhất thì bố của con không bỏ rơi con, nên các em ở đây con thương như em của con vậy. Đang nói thì thấy Mai gọi lại, tôi cười. À, sơ ơi, bạn của con gọi lại rồi. Xuân ơi, mình tránh bạn trai của chị thế nên tắt máy. Bây giờ thì mới thấy cuộc gọi từ cậu. Cậu đang ở đâu vậy? Đây là tỉnh B. Mình ở nhờ cô nhi viện một tuần rồi. Được rồi, mình xuống đón ngay bây giờ. Mình cũng có việc muốn nói với cậu đây. Cảm ơn cậu nhé. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lũ trẻ vào gọi tôi ra chơi, bịt mắt bắt gì. Chị Xuân ơi, ra chơi đi. Được rồi, thế hôm nay kiểu gì cũng bắt được các em. Tôi bê đứa bé nhất 4 tuổi lên thơm rồi bịt khăn vào mắt. Lũ trẻ cười rộn ràng dưới bãi cỏ. Các sơ đều nói lũ trẻ: các con à, trốn ký đi nhá. Tôi cười cười: ta là quỷ đây. Một con quỷ rất hung ác. Mau trốn đi nhanh lên nào. Tôi cười cười rồi tóm được một người. Tôi sờ tay. Ai chà, không thèm trốn cơ đấy. Lại còn ngồi trên ghế à. Tôi sờ thấy hình như là áo vest. Không đúng. Lũ trẻ con ngồi thì cũng không thể nào cao như vậy. Tôi định bỏ khăn ra thì người đó giữ tay lại. Rồi tôi ngại ngùng đứng lặng cả người. Tiếng của sơ gọi: cậu đến rồi sao? Xin mời vào trong. Người đó đi lướt qua vai tôi. Tôi đứng im. Cho đến lúc bỏ khăn ra tôi quay lại thì người đó đi cùng sơ vào trong. Tôi nhìn thấy phía sau là một người đàn ông với chiếc áo choàng đen. Bóng dáng này... tôi đang suy nghĩ thì lũ trẻ kéo tay muốn chơi tiếp. Một lát sau tôi đi nấu cơm cho lũ trẻ rồi đút cơm cho những em nhỏ cùng với các sơ. Tôi nói với chúng: có lẽ là đến lúc chị phải đi rồi. Bọn trẻ thì dần tôi không nói gì cả. Các sơ thì an ủi: tụi con đi bình yên nhé. Chúc con thường lộ bình an. Lũ trẻ không có con nên sẽ buồn đấy. Dạ vâng ạ. con cũng buồn khi xa mọi người. Thời gian ở đây tuy là ngắn, thế nhưng mà con hy vọng ngày gần nhất sẽ được về thăm mọi người. Tớ còn nhớ đi nhá. Một lát sau thì Sơ Chính đi xuống. Tớ con có quay lại đây nữa không? Dạ, nếu như có dịp con nhất định sẽ quay lại ạ. Nhìn thấy bên ngoài có xe ô tô, lại là Mai. Mai bước xuống, Tô ôm Sơ như một đứa trẻ ôm mẹ rồi khóc nức nở. Nếu như có dịp thì con sẽ quay lại. Em bé đó con xin nhờ Sơ chăm sóc. Con yên tâm đi. Ở đây thì chúng ta sẽ chăm sóc hết mình. Tôi lấy đồ với tay chào Sơ và lũ trẻ rồi lên xe. Mai liền hỏi tôi. Sao cậu về tận đây vậy? Từ hôm đó khi thầy đào cậu đi cứ nghĩ là cậu về rồi chứ. Có một vài rắc rối, thế nên mình đã xin ở nhờ đây. Mà cậu tạm thời cho mình ở nhờ nhà cậu vài hôm nhé. Mình cần phải tìm việc làm để kiếm tiền, làm lại giấy tờ nữa. Mình tuy vậy nhưng mà tiền mình có dư giả, nên cậu đừng nghĩ đến việc tiền nong gì cả. Sau này có gửi mình cũng được. Còn đi làm thì đến bao giờ mới đủ, lâu lắm. Cảm ơn cậu nhiều, nhưng mà mình sẽ đi làm chăm chỉ gửi cho cậu. Tôi ngủ cho đến lúc về đến nhà của Mai, là một căn biệt thự to và đúng phong cách đại gia. Vào nhà thì bố Mai và mọi người đang dùng cơm. Mai giới thiệu. Bố à, đây là bạn thân của con. Vì xích mích với bố mẹ giận dữ một chút nên sẽ ở lại đây với con vài hôm. Bạn ấy học cùng trường con à? Vậy sao? Thế lại dùng cơm đi cháu. Học cùng trường thì chắc là bố của cháu cũng giàu có lắm. Có lẽ là ta biết cũng nên. Dạ, bố cháu chỉ là buôn bán nhỏ thôi à? Cháu khiêm tốn quá. Cái Mai giúp tôi. Thế cậu ăn đi. Bà chị mình hôm nay đi tiệc tùng rồi. Mà cũng mặc kệ đi, không ai quan tâm đến ai đâu. Con chuẩn bị cho ngày mai chưa? Dạ rồi ạ. Con đã chuẩn bị rồi. Tốt lắm. Cố gắng lên. Đây là cơ hội cho con và cả gia đình của ta. Mà ta thì có 4 cô con gái, nhưng mà không ngờ con được chọn làm bố như ta thật sự hãnh diện vì con đấy. Xong xuôi lên phòng của Mai tôi ngỡ ngàng. Ôi, phòng cậu đẹp thật đấy, cứ như là công chúa vậy. Xuân này, đi thay bộ này đi. Có lẽ là ngày mai mình phải đi ra mắt rồi. Là ai vậy? Nhưng mà sao tự dưng đột xuất như thế? Bố mình nói có mối tốt, và trong 4 chị em thì chỉ có mình chưa có bạn trai. Tóm lại thì cũng dài dòng lắm, nhưng mà cậu cứ ở lại đây đi. Thế vậy thì cậu đi đâu? Mình phải đến đó ở. Tôi cảm thấy khó hiểu. Đêm đến thì điện thoại reo lên. Xuân à, bố đây con. Bây giờ mới ổn nên mới gọi cho con đi. Dạ vâng ạ. Bố và em sao rồi ạ? Bố đi làm với bạn của bố rồi. Con yên tâm đi. Còn về phần Hoa thì vẫn ổn con ạ. Cả nhà vẫn ổn. Thế mau sắp xếp về nhé. Bố nhắn địa chỉ cho. Dạ vâng ạ. Con sẽ về sớm. Tôi nhìn ra bầu trời, sắp được về nhà với bố rồi. Bố ơi, bố đợi con nhé. Ngày hôm sau thì tôi nhìn thấy nhà Mai âm mỹ, kéo dàn nhạc inh ỏi. Mai bảo với tôi. Cậu cầm lấy số tiền này đi. Người bố mình chọn là một ông già 50 tuổi đấy. Sao lại như vậy? Bà chị cả vừa bảo với mình. Buồn thật. Mình thật sự không hề muốn. Thế vậy thì tại sao cậu lại không từ chối thẳng thừng đi? Mình buồn, nhưng mà mình chưa cãi lời bố bao giờ cả. Thôi cậu đi đi, đến đại sứ quán sớm rồi còn về nữa. Vậy thì mình đi đây. Nếu như cậu không muốn cứ mạnh dạn, hạnh phúc cả đời, không ai chịu trách nhiệm thay cho chính mình đâu. Được rồi, đừng lo cho mình, cậu đi đi. Tôi đi xuống dưới thì nhìn thấy bố Mai và mẹ của Mai đang trang trí nhà cửa với tâm trạng rất vui vẻ. Tôi cúi chào, bố Mai thì gọi. Đi đâu vậy cháu? Chiều về ăn cơm với cô chú nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô chú. Tôi đến đại sứ quán. Để chờ đến chiều đến lượt tôi thì họ nói. Hôm nay làm đủ người rồi, ngày mai đến sớm nhé. Họ quay đi, tôi thở dài quay về nhà. Nhìn thấy Mai đứng ở cổng cùng với bố mẹ trong chiếc váy đính đá màu trắng 2 giây. Ngày hôm nay thì cậu ấy như một cô công chúa trong truyện cổ tích. Tôi liền mỉm cười chạy đến bên Mai. Ai đi nhờ? Mai à, cậu đẹp thật đấy. Mai buồn thiêu rồi đáp. Xuân à, mình hồi hộp quá. Anh ta sẽ đến đây thay vì mình phải đến đó. 50 tuổi, hơn chúng ta đến tận 30 tuổi đấy. Lan ơi, người đó đến thì cậu cứ nói rằng cậu chỉ đáng tuổi con của ông ta. Từ chối thẳng đi. Thế nhưng mà sao nhà của cậu hôm nay đông như vậy? Bố mình gọi cả anh em đến để khoe mẽ rằng họ đến tận đây để hỏi con gái của ông. Cố lên. Dù cậu quyết định như thế nào thì mình vẫn ủng hộ. Mình lên phòng đi. Ấy, đừng. Cậu đi đâu vậy? Ở đây tiếp sức cho mình đi. Mình sẽ từ chối như lời cậu nói và nói khéo với ông ta. Mình mặc như thế này không hợp với không khí bữa tiệc. Tránh đi có lẽ tốt hơn đấy. Không sao đâu. Đồ của mình đâu có xấu. Cậu mặc đẹp mà. Bố Mai quay sang giục. Con ơi, chuẩn bị đi. 5 phút nữa người ta đến đấy. Bố cũng hồi hộp đây. Nhà ta có phúc lớn rồi. Xe của họ đi đến, cả đoàn xe toàn là siêu xe hạng sang. Những người đi đến toàn là vệ sĩ, có cả nam và nữ. Mai run run bám tay tôi. Trực thăng thì đỗ ngay tại sân. Bố của Mai mời mọi người vào trong nên chúng tôi đi vào. Mai cầm tay của tôi rồi bảo. Xuân ơi, mình run quá. Cậu lấy nước cho mình được không? Mình đi không nổi ấy. Chắc là giàu hơn bố mình rất nhiều. Bố mình mê như vậy. Nhưng mà người ta 50 tuổi rồi. Sao bố lại nỡ gả mình cho một người lớn tuổi như vậy? Được rồi, cậu đợi ở đây nhé. Ánh đèn sân khấu tắt đi. Tiếng vỗ tay hoàn hồ rất to. Ôi, tôi không ngờ ông lại chào đón tôi nồng nhiệt đến như vậy. Giọng nói này là... Anh ta bước ra cho ánh sáng, nụ cười. Giọng nói này là... Là thầy tôi. Tôi rơi ly nước, choang một tiếng. Tôi đang mơ hay là thật vậy? Thầy... Là thầy sao? Tôi đang cố tròn mắt nhìn lại có phải là thầy không? Thế nhưng mà đúng là thầy. Thầy đang mặc bộ vest xanh, áo choàng đen và chiếc khăn trước ngực, khác hẳn với vẻ giản dị mà tôi thường thấy. Bố của Mai thì cười rất tươi. Đây là con gái của tôi đấy. Chắc là cậu nhìn trên ảnh rồi. Tất nhiên rồi. Mọi người cứ vui vẻ đi chứ. Sao lại đứng nhìn tôi như vậy? Vệ sĩ của anh ta đứng canh không cho mọi người chụp ảnh hay là quay gì về anh ta. Chị gái của Mai trầm trồ ô lên chạy đến gần anh ta. Ôi, thật không ngờ em nghĩ anh phải U50 chứ. Tôi không nhé, anh giàu có khi trẻ như vậy sao? Bố của Mai nghe như vậy thì trừng mắt rồi quát. Im ngay đi, ngu dốt. Tất nhiên là cậu mình đây được thừa kế từ gia đình rồi. Cậu đừng trách mấy đứa con gái nhà tôi nhé. Thật thà quá nên mạo phạm cậu, mong cậu bỏ qua cho. Không sao, cứ tự nhiên đi. Anh ta tiến lại chỗ tôi. Tôi chợt đứng im, nuốt nước bọt bởi vì sợ hãi. Đột nhiên thì Mai kéo tay của thầy. Em cảm ơn, bởi vì anh đã chọn em. Mai không hồi hộp mà còn rất vui nữa khi biết người đó chính là thầy. Thầy cười lớn rồi nhìn bố của Mai. Có vẻ như là con gái của ông thật sự ưng tôi rồi đấy. Không ưng sao được à. Nhà của tôi thì có phúc lắm mới được một người tài giỏi như cậu để mắt đến. Sau này dù không thích thì nó cũng xin cậu chú ý chiêu cố. Được, tất nhiên sẽ chiêu cố. Thầy đặt nhẹ tay lên cằm của Mai để lên rồi nhìn Mai cười nhạt. Mai ngại ngùng cúi đầu. Đêm nay ở bên ta. Bố Mai liền quát. Tôi còn không cảm ơn đi. Món quà của tôi dành cho gia đình của ông đã có công xưởng sản xuất trên những lô đất của tôi được miễn phí 3 năm. Cảm ơn cậu quá. Con gái ơi, cố gắng lên nhé. Đừng phụ lòng tốt của cậu mình con nhé. Mai cười nhẹ. Tôi nắm tay quay đi lên trên phòng. Có lẽ là mình nên rời khỏi đây. Bộ đồng phục của mình đâu rồi? Tôi vội vàng đi thay đồ rồi chạy xuống kéo tay Mai. Mình có chút việc thế nên sẽ ra nhà nghỉ ngủ. Bao giờ thì cậu về liên hệ với mình nhé. Nhưng mà muộn rồi đấy. Đi đâu vậy? Hâm à? Gửi lời chào hai bác hộ mình. Thật may vì đó là thầy và có vẻ như thầy cũng giàu có. Mình chúc cậu hạnh phúc nhé. Tôi ôm Mai rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa chạy trong bộ đồng phục, đeo ba lô cặp sách. Tôi chạy ra phố thở hổn hển. Mình sao vậy? Đáng nhẽ ra phải vui cho Mai chứ. Đằng này thì lại chạy trốn. Nhưng mà mình đang trốn điều gì mới được đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì không biết là quý vị và các bạn có cảm xúc như thế nào? Có suy nghĩ suy đoán gì về nhân vật người thầy giáo này hay không? Và anh ta liệu rằng có liên quan gì đến người chủ của tòa lâu đài kia hay không? Người mà muốn Xuân để thuê cho anh ta đấy. Quý vị có bất cứ những suy nghĩ cảm xúc gì thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và để biết được câu trả lời thực sự cho những điều mà chúng ta cảm thấy thắc mắc này là như thế nào, thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sậu nhé. Bên cạnh đó thì quý vị nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới, một bộ truyện rất là hài hước và thú vị. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.